lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Vương Tử Phục Cừu Ký. Này bình thường quan tài thủy tinh, đầu tiên là khai quang gia cố, lại bị lưu ly diễm, cường hóa, lập tức trở thành rồi nhất đẳng nhất, phong ấn bảo vật. Vách quan tài bị triệt để đè chết, bị giam mặt trong cũng đừng nghĩ ra đến. Đương nhiên, thời gian duy trì chỉ có nửa tháng trái phải, nửa tháng sau tự mình vỡ nát, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Nếu như mặt trong quan là loại kia thường thường muốn nhảy ra nhân vật, thời gian còn sẽ ngắn hơn một chút. Ngủ đi, Đường Lạc đối lấy Vivian nói rằng, đừng gây phiền toái cho ta. Biết rõ sao, bần tăng hiện tại còn không nghĩ độ hóa rồi ngươi. Đối mặt Đường Lạc băng lãnh ánh mắt, Vivian không thể không đóng lại con mắt, làm thụy mỹ nhân, đem một cái, dỗ ngủ, rồi, một cái khác, Đường Lạc hành lang hôn mê Trác bên cạnh, nắm lên hắn một hồi loạn lắc, ngạnh xinh xinh đem Trác cho lắc tỉnh rồi. Ta bị đánh lén, tỉnh lại Trác nổi giận vô cùng, nhìn thấy Sonic thi thể không đầu, không nói hai lời đi lên chính là một trận tiên thi. Hận không thể đem nó nghiền xương thành cho. Bạo ngược tính tình bày ra không thể nghi ngờ. Tốt rồi, Đường Lạc A dừng lại Trác cử động. Bấm tay bắn ra, một đạo ánh lửa hiện lên. Sonic, còn có những cái kia người nằm trên đất ngẫu trên thân bốc cháy lên rồi hừng hực liệt hỏa. Không đến nửa phút công phu, liền đốt thành rồi một đoàn cho tàn. Nhìn được Trác vô cùng kiêng kỵ. Phải làm gì đâu, Đường Lạc nhìn lấy Trác, cũng thoáng có chút khó khăn. Không khách khi nói, thất tông tội khẳng định là muốn độ hóa. Này điểm là căn bản tôn chỉ, sẽ không dao động, nhưng bây giờ độ hóa, lại cảm thấy thiếu rồi chút cái gì. Tạo thành rồi một cái, có thể độ hóa, nhưng không cần thiết, cục diện, vẫn là trước mang một đoạn thời gian a. Nhìn xem tình huống A Ân, làm sao có loại khâm định cảm giác, khâm định muốn độ hóa, đồng thời chờ đợi thích hợp thời gian đi độ hóa. Đường Lạc lập tức cảm thấy chính mình giống như là người chăn dê. Tà ác yêu tăng cảm giác, đập vào mặt, không đúng, đây không phải khâm định, là trước sau như một câu cá chấp pháp A. Đường Lạc lập tức lại lật đổ cái trước nguy hiểm ý nghĩ. Phật môn hòa thượng, thường thường có, vị thí chủ này mời ngươi bỏ xuống đổ đao. Nếu thật muốn tới, không ngại tới chém bần tăng, cử động, một khi không nhịn được chặt đi lên, vậy liền vào hàng ma tháp, hàng ma các loại hình địa phương thật tốt, rửa sạch tội nghiệt a. Cái này rất câu cá, cũng có loại kia không cẩn thận câu trên cá mập, bị một đao chém chết, cắt thịt nuôi chim ưng. Xả thân hòa thượng, về phần khâm định cái gì, là thiên đình phong cách, năm đó phong thần đại chiến, nhiều ít người đều bị khâm định chết, một cái phong thần bảng, từ tiên biến thần, không được tiêu dao, câu cá cùng khâm định, kỳ thực cũng không đáng kể, nên biết rõ mọi người trước sau như một có, đối tà ma ngoại đạo không cần giảng cái gì đạo nghĩa. Giang hồ. Mọi người sóng vai từ trên, yêu lương truyền thống, ác nhân tự có ác nhân mài, nghĩ muốn cuồng đồ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, không có cao thâm Phật Pháp có thể làm không đến, liền xem như Linh Sơn Đại Lôi Âm trên, cũng có rất nhiều ác nhân bị giam giữ lấy, cần lấy chậm rãi độ hóa đâu, lại càng không cần phải nói địa phủ, coi là 18 tầng địa ngục là nói đùa đâu. Đương nhiên, người bình thường là hưởng thụ, không đến loại đãi ngộ này. Vừa nghĩ như thế, Đường Lạc liền lại rất được nói cao tăng rồi. Phật Pháp thâm hậu, sâu đến chân truyền, không hổ là vì đại giáo lập qua công. Có thể bất cứ lúc nào thấy Như Lai, muốn gặp Ngọc Đế cũng là dễ dàng nam nhân. Đi thôi, Vương Tử Điện Hạ, chúng ta về Tô Wen. nhìn xem ngươi mẫu hậu cái gì thời điểm có thể khống chế cái này vương quốc. Cao Tăng Đường Lạc đối Trác nói rằng, phản đối là không thể nào phản đối. Trác coi như phản đối, ý kiến của hắn cũng sẽ bị Đường Lạc không đáng kể. Càng huống chi, trở lại Tô Wen Vương Đô, cũng là hy vọng của hắn sự tình. Đường Lạc quyết định, đúng với lòng hắn mong muốn. Trầm mặc, Trác bắt đầu thu thập đơn giản bọc hành lý, chuẩn bị đạp lên con đường trở về. Vương tử phục cừu ký, chờ trở lại Tô Wen, hắn sẽ để cho cái này đáng chết cung đình kiếm thuật sư minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Còn có ác độc mẹ kế Oriana, hắn cũng sẽ liên hợp phụ vương, để cái này nữ nhân minh bạch Tô Wen chân chính người trưởng khống là ai. Trác đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì Huyền Trang sẽ nói cái kia nữ nhân cái gì thời điểm có thể khống chế Tô Wen. Khó nói nàng muốn nhắc lên cung đình chính biến. Trác cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đa mưu túc trí hạng người. Nghĩ đến rồi lập tức liền muốn nói, căn bản không nín được, kìm nén lửa giận đã để hắn rất khó chịu rồi. Ngươi lời này là có ý gì? Cái kia nữ nhân dự định chính biến. Trác hỏi nói, không phải chính biến, là kế thừa vương vị. Đường Lạc nói rằng, cho cười. Trác cười nhạo một tiếng, ta phụ thân tại, nàng bằng cái gì kế thừa vương vị? Bà bà của ngươi đã chết mất sự tình, ta khó nói chưa nói với ngươi sao? Đường Lạc nhớ lại một chút, giống như hoàn toàn chính xác chưa nói với Trác. Trác cũng không khả năng biết rõ Rudolph cái chết. Ngày đó tình huống là như thế này, Rudolph chết bởi không nhịn được sau. Đường Lạc đi gặp Oriana, sau đó lập tức mang theo Trác cùng Vivian rời đi. Toàn bộ quá trình không có vượt qua một giờ. Rudolph cái chết cũng bị Oriana che giấu. Tại mấy ngày sau, quốc vương tử vong, vương tử, công chúa bỏ trốn trốn đi tin tức mới tại phạm vi nhỏ vương công quý tộc bên trong truyền ra. Đúng vậy, Oriana cực vì âm hiểm mà cho Trác. Vivian chụp lên rồi bỏ trốn mũ. Cứ việc khả năng một ít vương công quý tộc trong nhà từng có không sai biệt lắm dạng này hoặc là chuyện như vậy phát sinh. Nhưng bất kể nói thế nào, loại chuyện này đều khó có khả năng phóng tới mặt bàn trên. Oriana này một tay, vì nàng cắt giảm không ít lực cản, chí ít một chút tìm kiếm công chúa. Vương tử điện hạ âm thanh ít đi rất nhiều. Loại chuyện này ai nói thanh a? Vạn nhất là thật, người khác bỏ trốn, ngươi đem người tìm trở về, chẳng phải là rất xấu hổ. Hai mặt đều không chiếm được lợi ích. Rudolph cái chết chân chính đối ngoại tuyên bố thời điểm, Đường Lạc bọn hắn không sai biệt lắm sắp tới rừng rậm phụ cận. Lấy cái thế giới này sức sản xuất phát triển trình độ, bình thường tin tức truyền bá tốc độ, bọn hộ vệ cũng là nghe theo Đường Lạc nói. Tại phụ cận lưu lại 3 ngày sau trở lại thành trấn bên trong mới khó khăn lắm biết được quốc vương tin chết. Trác trên nào biết rõ Rudolph cái chết đi? Ngươi nói cái gì? Trác chừng lấy Đường Lạc. Ngươi lặp lại lần nữa. Vì cái gì luôn muốn lặp lại lần nữa? Tốt a, bà bà của ngươi chết mất sự tình khó nói ta không có nói cho ngươi sao? Đường Lạc nói rằng, không có khả năng. Trác biểu thị không thể tiếp nhận. Trở về ngươi sẽ biết. Vương tử điện hạ, Đường Lạc nói rằng, thật tốt tiếp nhận hiện thực a. Không có đi để ý tới, ta không nghe đây không phải là thật. Trác, Đường Lạc đi đến quan tài thủy tinh bên cạnh, vẫn là Vivian so sánh nhu thuận, dù là nghe được cái này để người khiếp sợ tin tức. Tại Đường Lạc tới đây về sau cũng lập tức nhắm mắt lại, giả bộ như ta ngủ rất say, bộ dáng. Đường Lạc ngồi xổm xuống, một tay nâng lên quan tài thủy tinh. Vương tử điện hạ, này gỡ quan tài liền giao cho ngươi. Ta... Trác rất sinh khí, tương lai quốc vương lại để cho lưng một cái quan tài. Ngắn ngủi chấn kinh sau, tiếp nhận hiện thực Trác lập tức nghĩ đến rồi chính mình sau khi trở về. nhất định phải tiếp nhận Towen, trở thành Towen đời tiếp theo vương. Soán vị người cũng đem bị hắn lửa giận thôn phệ, đốt thành cho bụi, đây mới thật sự là vương tử phục cừu ký. Đúng, chính là ngươi. Đường Lạc đem quan tài ném về phía Trác. Trác miễn cưỡng tiếp được, liền muốn đem quan tài đập mất hoàn toàn mặc kệ mặt trong Vivian. Thế nhưng là, vừa tiếp xúc đến Đường Lạc ánh mắt, Trác giơ cao quan tài cử động lại cứng rắn sinh ngưng trệ ở. Vương tử điện hạ, bần tăng kể cho ngươi một giảng Việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật cố sự a. Đường Lạc mỉm cười, nói, tại xa xôi không biết địa phương, có một cái quốc vương, gọi là câu tiễn, Trác cứ như vậy giơ quan tài. Nghe xong Đường Lạc kể xong rồi cố sự, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Trác giơ quan tài, lấy hắn hiện tại lực lượng, dạng này giơ cũng là không mệt. Trên trời có đức hiếu sinh. Đường Lạc cười nói, xem như người xuất gia, bần tăng quen thuộc cho người ta cơ hội. Cơ hội, đúng vậy a. Đường Lạc nói rằng, bần tăng cho vương tử điện hạ cơ hội, để ngươi trở lại Towen, trở lại vương đô, có thể hay không trình diễn một trận hoàn mỹ vương tử phục cừu ký. Liền nhìn điện hạ bản lãnh của ngươi, ngươi dạng này, ai cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Trác nói rằng, kẻ hai mặt chết không yên lành. Hai bên đặt cược, cuối cùng vô luận ai thắng lợi đều sẽ không bỏ qua hắn. Cái này không nhọc vương tử điện hạ quan tâm. Đường Lạc nói rằng, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn chí ít mặt ngoài đến xem là như thế. Trác phi thường đầu sát nói, vậy ngươi liền chờ chết a? Có lẽ ta sẽ lòng từ bi, để ngươi chết không có thống khổ như vậy. Tức giận hùng hài tử, căn bản không hiểu người trưởng thành thế giới, không biết rõ ác như vậy nói không có chút ý nghĩa nào. Đổi một cá nhân đến, còn có mặt trái hiệu quả. Ta thưởng thức ngươi thành thực, chỗ lấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Có thể người nói lời này hoặc là cái không có đầu óc đồ đần, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Mà Đường Lạc chẳng những sẽ bỏ qua Trác, còn sẽ đem hắn một lần nữa mang đến vương đô. Mưu đồ chi lớn, làm cho không người nào có thể biết rõ hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì. Đi thôi, vương tử điện hạ, người phục cừu ký từ cõng quan tài tài bắt đầu đi. Đường Lạc hướng lấy rời đi rừng rậm phương hướng đi đến. Hao Thiên Khuyển nhìn rồi Trác một mắt, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Cõng quan tài tài đương nhiên không có khả năng lưng, Trác thân cao không đủ, chỗ lấy hắn chỉ có thể dơ lên giả vờ Vivian quan tài. Đi theo Đường Lạc sau lưng, trong quan tài Vivian mở ra con mắt, thở dài một tiếng lại lần nữa bế trên. Nàng bây giờ cái gì đều không làm được, chỉ có thể cầu nguyện trở lại vương đô sau còn có cơ hội ra ngoài. Dạng này mới có thể làm những cái gì. Về phần Trác nha, chính như Trác không chút do dự mà từ bỏ Vivian, thôn phệ Blackstone sau Vivian cũng không lại đem Trác xem như là chính mình huynh trưởng. Nữ vương vị trí, Vivian đột nhiên cũng có chút nghĩ muốn rồi. Không vì cái gì khác, chỉ cần ngồi trên vị trí kia, nghĩ muốn ăn cái gì liền có thể lấy ăn vào a. Cứ việc bây giờ nghĩ ăn xúc động đã có thể khắc chế ở, nhưng ăn là không thể nào dừng lại. Vivian duỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, có thể nhìn thấy miệng nàng bên trong răng nhọn, không biết rõ cái gì thời điểm đã khôi phục rồi bình thường bộ dáng. Toàn bộ người nhìn qua chính là một cái thường thường không có gì lạ đẹp thiếu nữ. Nuốt rồi một chút nước miếng, Vivian nhịn không được đưa tay đi đụng vào vách quan tài. Có lẽ này quan tài cũng có thể lấy ăn. Ánh lửa hiện lên, Vivian bị đau, lập tức thu tay về, bản năng mà đặt ở miệng bên, dùng miệng nước đi bên trong cùng kia nóng rực cảm giác đau đớn cảm giác. Làm sao lại học không ngoan đâu. Trước mặt Đường Lạc quay đầu nhìn rồi thoáng qua, lung lay đầu,